Chương 824, ngoại tộc tập hợp trăm vạn Encho. Mặc dù trước khi nói vẫn còn kịch chiến cha NG Tha Y, có thể xạ nạ uy thế vô lượng một đao, lại giống như một cái cảnh giới tuyến vậy, đem thế giới hoa vì làm hai nửa, thêm không có được truy kích mệnh lệnh, cờ dìm sân đi ni rèn nhóm đưa mắt nhìn phở làm hạ giờ biến mất ở tuyết nguyên phần cuối sau, chỉ có phát ra thắng lợi hoan hô. Mà đồng thời, ở tinh lê điện chỗ sâu nào đó căn phòng, chặt cũng ghé vào tính cách diêm dúa bẹn vẹ hẻo thân, một bên nhanh chóng tủng động thân thể, một bên phát sinh thắng lợi thở dốc. Bên kia, lui lại đến ngoài mười mấy dặm phở làm hạ giờ binh đoàn, tiến vào dừng lại ở cánh đông sơn mạch giữa thiên đạo trong cung. Lần này lui lại chiến đấu chiều hạ mục đích chủ yếu, là ở tình hình chiến đấu bất lợi tình trạng gắng đạt tới bảo đảm đường lui nói trực tiếp hơn một điểm, chính là có nguy hiểm thời điểm làm như thế nào chạy trốn dự phòng biện pháp. Cái này dùng không được nói tự nhiên tốt nhất, nhưng bây giờ trở thành bọn họ duy nhất cứu mạng dây thừng. Đương nhiên, có thể lớn như vậy chiến lực thong dong lui lại, cũng ngoài sổ phỉ những thứ này phụ trách kế hoạch các quan chỉ huy dự liệu. Lúc này, ở bầy vây lấy sán lạn ánh mặt trời nhàn nhã đình viện, đang nằm ngàn người hỏa vũ chiến sĩ, mỗi cái đều mình đầy thương tích quần áo không phải cả, vũ khí cũng bị ném qua một bên, không có bất kỳ người nào đứng lên, chỉ là giống như phơi nắng tắm nắng tựa như tùy ý nằm mà. Đã trải qua tàn khốc chiến đấu bọn họ, lúc này đã triệt để thoát ly chiến đấu, nghỉ ngơi, chữa thương, cái này tĩnh mịch hòa bình bầu không khí, cùng phía trước huyết chiến phảng phất phân thuộc hai cái thế giới. Hơn nữa, có thể là cố kỵ người chiến bại cảm xúc, nơi đây lại còn nói trước chuẩn bị xong một ít thức ăn và thức uống. Đồ ăn vặt tự nhiên là thuộc về xa nạ cùng chia ra, mà uống đoán bao quát rượu phẩm một loại, thì từ mặt hệ gì đám người nói chuẩn bị trước. Phụ trách an bài là Hữu Đệ Gạt, bởi vì căn cứ suy đoán của nàng, lần này chiến đấu khả năng tính thất bại chính là 99%, cho nên để chiến bại mà chuẩn bị an ủi phẩm phải sung túc mới được. Nên, không hổ là nái nạ hệ tơ mạn đi vi nẹ sca lẹt tể tướng, phải suy tính tương đương chú đáo. Chỉ là còn sót lại nhân số, có chút nằm ngoài dự đoán của nàng. 4.000 người phở làm hạ giờ binh đoàn, cuối cùng lại có phân nửa, cũng chính là 2.000 tinh nhuệ bảo lưu lại tới. Tăng thêm vài ở những chiến trường khác phở làm hạ giờ, tụ tập lại, sợ rằng có tiếp cận vạn người. Nói cách khác, ở già Nam thần quốc sáng tạo lúc, cũng không phải không có lực đánh một trận. Lúc này, ở bên trong sườn thần điện, phở làm hạ giờ quan chỉ huy, cùng với các vị các cường giả đang tụ tập cùng một chỗ, tiến hành đối với sau này tác chiến kế hoạch cùng bàn bạc. Trong đó, Phở Làm Hạ Giờ cùng lấy Sa Nạ cầm đầu nữ tính tập đoàn có thể nói là lập trường rõ ràng dứt khoát. Tựu như cùng một cây nến, thiêu đốt cần dưỡng khí cùng sáp. Bị vòng vây ở trung tâm, là đang ở bại lộ thần minh nội tình, cung cấp tình báo Sa Nạ. Cho dù là ta hiện tại, chỉ là duy trì hô hấp và tồn tại, liền cần tiêu hao đại lượng tồn tại lực. Một ngày chiến đấu, liền càng phải như vậy. Một hạt gạo rơi vào trong thủy hang, nhiều lắm nhấc lên một hồi sóng gợn. Có thể một khối nham thạch to lớn đập vào, không chỉ có riêng là nhấc lên một tia liên ý, lúc đó ngay cả thủy hang cùng nhau đập phá. Nói cách khác, bây giờ ngươi và chắc, chính là hai khối đủ để phá tan thủy hang nham thạch, đều không thể sử dụng quá mức lực lượng cường đại cuối cùng. Sophie lấy phương thức của mình tổng kết nói. Nếu như đúng như vậy lời nói, đối với hỗn độn thần bọn họ, quả thực không phải là không có một tiếng cơ hội. Vì thu hoạch tiến nhập già Nam thần quốc vào bản khoán, Phở Làm Hạ Giờ phải cùng cờ dìm sần đi nì dẹn tiến hành một hồi càng thêm đại chiến thảm liệt. Lúc này đây, cũng không phải là vì thủ hộ thế giới cân bằng hoặc là sứ mệnh các loại, đường hoàng lý do, mà là vì bọn họ tự thân. Cho nên, vì thực hiện mục đích này, bọn họ sẽ đem hết toàn lực, đi tranh thủ cơ hội này. Sa Nạ gật đầu, thừa nhận Sophie suy luận, đồng thời an ủi. Cũng có thể nói như vậy, Sophie ngươi yên tâm, ngươi nhất định có thể cùng xây ngự lôi chi thần ở chung với nhau của nàng lời còn chưa nói hết, đã bị xây ngự lôi chi thần cắt đứt. Khao y, những lời này nói sai rồi, chúng ta chỉ là đơn thuần bằng hữu mà thôi. Nàng thích người, do người khác xây ngự lôi chi thần thị đồng dạng, Sophie ngăn trở bạn tốt bại lộ, có lẽ thần thái của nàng, hiển nhiên quả thực cũng có người thích. Ha ha ha, còn không có quyết chiến, nói những thứ này có ích lợi gì, còn không bằng nhanh lên một chút tụ tập binh lực, sau đó đi tìm hủy diệt chi viêm phiền phước, bèn bẹ ẻo nữ nhân kia tam nhãn lao thái bà liền giao cho ta từ nơi này tiếng cười càng rỡ, cùng đối với bẻn vẻ ẻo cửu thị, cũng có thể đoán được người nói chuyện chính là Mạt Thiệu. Cùng quá khứ giống nhau, ở trước khi đi khiêu khích bẻn vẻ ẻo một phen nàng, nhưng là cái này căn bản là không có cách thỏa mãn nàng ấy khỏa khát vọng chiến đấu tâm. Cùng chính mình tỉ muội chiến đấu, căn bản là không có cách tận hứng, nàng sở hy vọng, là chân thật phá hư cùng giết chóc. Ngươi chính là giống như trước đây đây, Mạt Thiệu nhìn như vậy nàng, Sophie không chỉ có mỉm cười. Ha ha ha, bởi vì này mới là ta à, Mạt Thiệu không có chút nào xấu hổ, cười đắc ý rõ ràng là khẩn trương chiến đấu hội nghị, hiện tại ngược lại thay đổi thành mỗi chủng ung dung khoái trá tụ hội. Kế đó thảo luận, liền tập trung ở như thế nào tụ tập binh lực, cùng với vào giờ nào, lần nữa khởi xướng đối với tinh lê điện tấn công. May mắn cái này mảnh nhỏ địa phương, phương viên cân nhắc trăm dặm đều vắng vẻ không người, mà phở làm hạ giờ nhóm cũng không cần ăn, vì vậy trong thời gian ngắn sinh hoạt vẫn là có thể. Hơn nữa, không biết chặt lúc nào sẽ hủy diệt hai giới cái hở, đem hai giới mảnh nhỏ chế tạo thành già nam thần quốc, một phần vạn bỏ qua thời gian, mặc dù đối với không dậy nổi những thứ khác phở làm hạ giờ, Sophie bọn họ cũng chỉ có thể tự. Bất quá hiện đại xã hội có một loại vô cùng phương tiện thư từ qua lại công cụ, đó chính là điện thoại vệ tinh. Làm âm thầm thủ hộ thế giới phở làm hạ giờ nhóm, thậm chí sở hữu độc lập gián điệp vệ tinh. Sắp có quan giả Nam Thần Quốc tình báo, truyền đạt cho toàn bộ thế giới phở làm hạ giờ sau, cùng tập kích bất ngờ không đúng giống nhau. Tất cả phở làm hạ giờ đều nhảy cấm hoan hô, cùng phân tán ở toàn bộ thế giới, thậm chí cờ dìm sần en trồ nhóm cùng nhau. Hướng phía Trung Quốc Tây Nam bộ phận vào tới, dù cho là bị nhân loại phát hiện bọn họ chân thật tung tích, dù cho hiển hiện ra cơ hình thân thể, cũng sẽ không tiếc. Thời gian vạn phần khẩn cấp, bây giờ thật là vì kết thúc chiến đấu số mệnh, thực hiện cho tới nay khó thể thực hiện mơ ước phút chốc. Sớm có được thông báo nhân loại các quốc gia, ven đường mở rộng ra một cái dương quan đại đạo, để những thứ này cũng có dị năng tồn tại trực tiếp đạt được Trung Quốc Tây Nam bộ phận bắt ngát hoang dã sơn mạch, đạp bạo phong tuyết. Vượt lên trước triệu cờ dìm sần đi nì rèn, cùng với gần 10.000 phở làm hạ giờ, ở ngắn ngủn trong vòng 3 ngày, hầu như toàn bộ tụ tập đến nơi đây. Ngày thứ 3 chạm vạng, ở một chỗ đầu vô ngần tinh không, tinh tường phản chiếu ra bóng người đen kịt sàn nhà, làm thành một cái vòng tròn lớn trụ đàn cùng với giống như ám dạ biển khơi băng nổi vậy nhô lên tinh khiết bạch thạch tạo tế đàn. Nơi này yên tĩnh mà thanh tịnh, tràn ngập thần bí bầu không khí, chính là tinh lê điện trùng su ngôi sao lầu. Ở tế đàn trung ương một mạc cầu thang trước, có khối bị cây cột vây không gian, tại nơi chỗ trong không gian, có một hạc đứng trong bầy gà thuần trắng tế đàn, chính giữa tế đàn là một cái thạch tạo vương tọa. Lúc này, chắc đan vị ở thuộc về mình vương tọa, bắp đùi là một cái không mảnh vải che thân hồng nhạt thiếu nữ tóc ngắn, đang đỡ bờ vai của hắn, tinh xảo giống như tác phẩm nghệ thuật thân thể phập phồng, phun ra nuốt vào lấy thuộc về chặt nam tính tượng trưng. Chặt vừa cảm thụ thiếu nữ thân thể mềm mại cùng chặt chẽ, một bên nắn bóp trước ngực nàng hai luồng hơi nhô lên thịt mềm, đột nhiên hỏi. En chỗ cùng phở làm hạ giờ tập hợp thế nào đương nhiên, hỏi thăm đối tượng cũng không phải dạng chân tại hắn thân thiếu nữ, mà là phía trước hai hàng đứng yên nữ tính, bên phải người thứ nhất không vị. Thanh âm của hắn ở lâu đời thần điện tiếng vọng, dư vị còn không có tiêu thất thời điểm, từ trống kia vị trí, hiện ra bẻn vẻ ẻo gợi cảm huyền chuyển dáng người. Ừ. Đã xác nhận tiếp cận chính thành, còn dư lại, chắc là đối với giả nam thần quốc ôm hoài nghi, hoặc là đối với lần này không có hứng thú en trổ cùng thờ làm hạ giờ, muốn đem bọn họ mạnh mẽ tiêu diệt sao. Nàng nhìn thoáng qua dạng chân ở chặt thân thiếu nữ, đã từng làm sủng vật bị nuôi dưỡng bên người mấy trăm năm yêu tinh người yêu lì nạn xì hờ liếc mắt, sau đó mới đưa ánh mắt chuyển qua chặt thân, hồi đáp. Ba ngày qua này, ngoại trừ đệ nhất thiên là buổi chính mình vượt qua, còn dư lại thời gian. Chắc hầu như đều ở cái này cái trong thần điện, cùng hệ cắt các nàng tùy ý hoan ái thân thiết. Tuy là bẻn vẻ ẻo cũng rất muốn gia nhập trong đó, đáng tiếc vì chủ bị già nam thần quốc, cùng với đối với hủy diệt chi viêm quân thế gây dựng lại, là thân là tham mưu chức trách của nàng. Vì vậy, lúc này nàng chỉ có thể đem ước ao kiêm ánh mắt ghen tị đảo qua dừng lại ở thần điện, bồi bạn chặt vượt qua 2 ngày 2 đêm hoang dâm vô độ sinh hoạt chúng nữ. May mắn! Cuộc sống như thế đến hôm nay lúc không giờ có thể kết thúc. Chín thành đã đủ rồi, gần triệu Enchô cùng thờ làm hạ giờ, sự tồn tại của bọn họ lực và tập chất, đủ để chống đỡ giả nam thần quốc sáng tạo. Bọn họ chiến đấu, tình cảm của bọn hắn, bọn họ sinh mệnh, sẽ trở thành liên hệ kẽ hở cấu thành thần quốc trụ cột đúng chặt đối với Sana nói dối không phải, cũng nói không phải nói láo, mà là mấu chốt nhất một bộ phận không có nói ra. Bởi vì hệ cắt không có giác tỉnh sáng tạo quyền năng, tuy là thân là hỗn độn chi thần chắc, cũng tương tự có thể sáng tạo, có thể căn bản là không có cách làm được ở nạ kẻ hóc the festival như vậy chính xác. Như vậy, nên dùng phương pháp gì, để miêu tả ra thần quốc đường nét đâu đó chính là chiến đấu, lợi dụng phở làm hạ dở cùng cờ dìm sấn đi ni dẹn chiến đấu, bọn họ cảm tình cùng ý chí va chạm, lại thêm tử vong lúc thả ra tồn tại lực, lợi dụng nguyên tội thu thập, đối với hai giới kẽ hở tiến hành phá hư.